Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, Nhân Gian Thế Cục. Năm cái trận nhãn bên trên, yêu thú bị hút khô, biến thành năm đạo huyết khí, hướng phía trung ương trận pháp một bóng người bên trên hội tụ mà đến. Thân ảnh này, bị vô biên kim vụ lượn lờ, hắn bên trên mang theo vô biên hủ hủ chi khí. Mà hấp thu cái này năm đạo huyết khí, cái này hủ hủ chi khí, giảm yếu một ít. Giờ phút này, trận pháp bên ngoài, một người đứng ở này, chính là Cổ Mệnh Lý. Cổ Mệnh Lý ôm quyền mở miệng, Dương Tổ đại nhân, có thể bắt đầu hành động. Trung ương trận pháp, Dương Tổ chân thân thanh âm truyền đến, Dương Tổ đại nhân, muốn đột phá. Cổ Mệnh Lý hưng phấn mở miệng, không sai biệt lắm. Mặc dù như cũ không phải Cổ Hàn đối thủ, nhưng cũng có thể đối kháng một hai. Dương Tổ thanh âm truyền ra, Dương Tổ đại nhân, vậy chúng ta thật có năng lực vì Cổ Đế đại nhân báo thù sao? Cổ Mệnh Lý hỏi. Báo thù? Ha ha, năm đó Cổ Đế sở dĩ ban cho chúng ta huyết mạch, cũng bất quá là coi trọng chúng ta mới có thể mà thôi. Đối tại chúng ta, hắn cũng chỉ có lợi dụng. Hắn sinh tử, cùng chúng ta có liên can gì? Dương Tổ thanh âm lần nữa truyền ra. Đại nhân, vậy chúng ta vì sao muốn cùng Hàn Đế làm đối? Cổ Mệnh Lý nghi hoặc. Cái này nhân gian, phải có đế, nhưng chỉ có thể có một cái. Cái này một cái, cũng không phải là vĩnh viễn là hắn Cổ Hàn. Dương Tổ trong thanh âm, mang theo một cỗ buông thả. Cổ Mệnh Lý nghe nói, thân thể bỗng nhiên chấn động. Trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Vãn bối minh bạch, cái này phải. Cổ Mệnh Lý rời đi. Đại trận bên trong, Dương Tổ thấp giọng tự nói. Đáng tiếc, không có đạt được tam sinh chí bảo. Bất quá thì tính sao? Cổ Đế, ngươi bất quá là lợi dụng ta. Cổ Hàn, ngươi đã từng chính là đế tử bên người một đầu cẩu. Cái này nhân gian, có lẽ thật nên đổi chủ. Ngoặc kép chấm chấm. Trung vực Dự Châu, cái kia địa cung chỗ sâu, bốn cái ma sứ ngồi xếp bằng, còn quấn trước mắt cự trận pháp lớn, như cũ đang không ngừng đánh ra ma văn tiến vào trước mặt trận pháp bên trong. Ngao, ngao, đại trận trung tâm ngưu hình dị thú, thống khổ gào thét không ngừng truyền ra, thân thể của hắn đã có chút khô quắt, sinh cơ, càng ngày càng kém, giáo chủ, bốn cái ma sứ nhìn thấy cảnh này. Đáy mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Ngưu hình dị thú phần lưng, huyết trì bên trong, ma văn bao trùm thi thể, song nhãn khép kín, nhưng thân bên trên sinh cơ lại là càng ngày càng dồi dào. Cũng tại lúc này, cái này địa cung lối vào, trận pháp quang mang chớp nhấp nháy. Tiếp theo, một bóng người đi tới. Người đến không là người khác, chính là Hàn Thanh Lương. Hàn Thanh Lương ôm quyền, nhìn về phía ngưu hình dị thú mở miệng, bái kiến giáo chủ đại nhân. Giờ phút này, trong tay tranh kia quyển bên trong một đạo khói xanh bay ra. Cái này khói xanh hóa thành một đạo hư ảo nữ tử thân ảnh. Nữ tử mặt mày kiều mỹ, nữ tử mở miệng, phụ thân. Giờ phút này, cái kia ngưu hình dị thú đỉnh chóp, huyết trì bên trong thi thể, mở choàng mắt, mở miệng, nữ nhi ngoan, như thế nào? Phụ thân, ta không có đạt được tam sinh chí bảo. Bảo vật này, cuối cùng bị cổ ma điện phong nghịch đạt được. Kiều mị hư ảo nữ tử mở miệng. A, tà kính không hơi kinh ngạc. Nữ nhi của mình thực lực. Hắn là biết, vốn cho rằng lần này tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lại không nghĩ rằng lại là kết quả này. Cái kia phong nghịch tâm trí như yêu. Thực lực khủng bố, bất quá không quan hệ. Hắn mặc dù đạt được tam sinh chí bảo, nhưng hắn không có đi ra khỏi tam sinh di tích. Nữ nhi không có đoán chừng nói bậy. Hắn hẳn là chết ở trong đó. Kiều mị nữ tử nói ra. Tà kính không mở miệng nói. Vậy liền tính toán. Cái này tam sinh chí bảo. Có là tốt. Không có cũng không cần để ý. Vi phu tu vi. Rất mau đem triệt để khôi phục. Kế hoạch chúng ta. Có thể triển khai. Ta ma giáo giáo đồ, đem lần nữa trải rộng nhân gian. Ngoặc kép chấm chấm, đế sơn phía trên, cách xa mặt đất 6 cao vạn trượng không? Trận pháp đem nơi này phong ấn. Ngoại giới người, căn bản không biết đạo. Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Oanh, vô biên lôi điện đánh vào một bóng người bên trên. Đem toàn bộ thân thể xuyên qua. A, đạo thân ảnh này kêu thảm. Hắn thân bên trên đã máu thịt be bét. Một mảnh khét lẹt, hắn sinh mệnh khí tức đã cực kỳ suy yếu. Suy yếu tới cực điểm. Nhưng hắn như cũ tại cắn răng kiên trì. Hắn biết, mình không thể để đại nhân thất vọng. Ở một bên, một tên toàn thân quấn tại áo bào đen bên trong thân ảnh mở miệng. Trong miệng truyền ra một đạo không phân rõ nam nữ thanh âm. Cổ Hàn, cái này vẻn vẹn 6 lần lôi kiếp. Ngươi liền không chịu nổi. Ngươi như thế phế vật. Muốn cùng Cổ Vô Nhai so sánh. Thật sự si tâm vọng tưởng. Đại nhân, ta còn có thể tiếp tục. Cổ Hàn cắn răng, cái kia suy yếu tới cực điểm sinh mệnh khí tức. Lần nữa vượng mốc, hắn không muốn để cho đại nhân thất vọng. Tuyệt đối không nghĩ, nhân gian gió nổi mây phun. Không nói cửu châu bên trong, rất nhanh đại loạn, hải ngoại còn có hải tiên nhìn chằm chằm. Người như không có thực lực chân chính. Cái này đế vị, rất nhanh liền muốn tặng cho người khác. Áo bào đen phía dưới, thanh âm lần nữa truyền ra. Đại nhân, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Sẽ không? Cổ Hàn mở miệng, sinh mệnh khí tức, đúng là lại dồi dào một chút. Áo bào đen bên trong, thanh âm truyền đến, nếu như không nghĩ vĩnh viễn làm hắn nô bộc, không nghĩ sau này bị hắn dẫm ở dưới chân, ngươi liền muốn biến mạnh, trở nên mạnh hơn, chân chính đứng ở cái này nhân gian đỉnh. Ta không nghĩ làm tiếp nô. Ta không nghĩ. Cổ Hàn giống to, vọt thẳng xuất 6 cao vạn trượng không. Hướng phía 7 cao vạn trượng không đánh tới. Dự Châu, Duyên Khởi nhà trọ. Bây giờ Duyên Khởi nhà trọ đã trở thành nhân gian thôi diễn sư thánh địa. Vì tất cả mọi người biết, đem Hà Diễn, Cổ Mệnh Lý, Hàn Thanh Lương đều đánh bại, bây giờ nhân gian thứ nhất thôi diễn đại sư Phong Tiên Sinh liền ở lại. Đây, Phong Tiên Sinh là thiên diễn tử chuyển thế sự tình. Tất cả mọi người đã tại trong lòng tán đồng. Mọi người nhìn cái kia lầu 2 căn phòng, trong mắt đều tràn đầy vẻ sùng kính. Căn phòng bên trong, trung vững như Thái Sơn chỗ thủ vệ tại cửa ra vào. Cổ Phong bản tôn khoanh chân ngồi ở giường chiếu bên trên. Giờ phút này, hắn mở to mắt, không khỏi tự nói. Bọn hắn, chỉ sợ đều muốn ngồi không yên. Dựa theo Cổ Phong phân tích, cái này mấy phe thế lực cũng đã là mưu đồ thật lâu. Lần này tam sinh di tích bọn hắn không có đạt được tam sinh chí bảo, cũng là muốn bắt đầu hành động. Cổ Phong giờ phút này lấy tâm thần liên hệ hai người, mở miệng, Tiểu Bạch, Mị Nhi, công tử. Hai nữ mang theo vài phần tiếng vui mừng âm lập tức truyền đến. Sự tình xử lý như thế nào? Cổ Phong truyền âm đáp lại. Công tử, tại mấy cái thánh chủ dưới sự hỗ trợ, Diêm Điện phân điện bây giờ đã trải rộng nhân gian. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, tất cả Diêm Điện đệ tử đều muốn lập tức xuất thủ. Điều Mị Nhi thanh âm lập tức truyền đến. Rất tốt. Cổ Phong gật gật đầu. Bây giờ nhân gian, Cửu Châu lần nữa chia làm 5 vực, trừ trung vực thánh chủ là Dự Thối Chi không phải Cổ Phong người một nhà bên ngoài. Còn lại đông vực thánh chủ Từ Ấu Lang, nam vực thánh chủ Kinh Tích Thủy, tây vực thánh chủ Lương Thu Hồng, cùng bắc vực thánh chủ Diện Mộng Chu, đều là Cổ Phong huynh đệ. Tự nhiên như thế thuận tiện Diêm Điện phát triển. Công tử, nhân gian tất cả tàn mát yêu tộc, trừ một chút phẩm tính ác liệt yêu tộc bị chúng ta diệt trừ bên ngoài. Còn lại tất cả yêu tộc, toàn bộ quy thuận ta Yêu Minh, cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.